Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đó là bản mệnh thần khí. Ta còn cũng không tin. Sau một khắc, Diệp Tùng tế ra băng lực, bao vây lấy chính mình toàn bộ tay phải, quát khẽ sau khi ra, đã là lần thứ hai hướng phía kia hỏa hồng sắc cây gậy chộp tới. Diệp Tùng tin tưởng, lục đoạn hàn băng kình Diệp băng. Đều có thể sử dụng cái này thượng phẩm thiên khí, không có đạo lý đến chính mình nơi này liền sẽ thất bại trong gang tấc. Vậy khẳng định là bởi vì chính mình không có tìm đúng phương pháp thôi. Tam đoạn bạo băng lực bao vây tay phải, vần thoáng ánh lên nồng đậm hàn khí. Tại thời khắc này, tựa hồ liền kia hỏa hồng sắc côn con phía trên nóng bỏng đều giảm đi mấy phần. Cái này khiến Diệp Tùng càng là lòng tin tăng nhiều. Bạch, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, không chỉ có là để Diệp Tùng lần nữa thất vọng, càng làm cho được tất cả nhìn xem bên này những người tu luyện. Trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một màn, đơn giản liền thật bất khả tư nghị, thanh kia mắt thấy là phải lần thứ hai bị Diệp Tùng nắm trong tay hỏa hồng sắc cây gãy. Vậy mà tại cái này trong khoảnh khắc, biến mất không thấy. Giống như, biến mất không thấy gì nữa. Là đúng nghĩa biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi tại trước mắt bao người tản ra hơi thở nóng bỏng hỏa hồng sắc cây gãy. Ngay tại Diệp Tùng một năm ở giữa. Biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thần kỳ như thế mà một màn quỷ dị. Phảng phất để bên trong tòa thung lũng này không khí. Đều phiêu đãng mấy phần đặc thù khí tức. Bởi vì bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Đến cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho cái kia như thực vật đồng dạng hỏa hồng sắc cây gãy. Đột nhiên biến mất, các ngươi mau nhìn, Diệp băng trên tay là cái gì? Bỗng nhiên ở giữa, một đạo ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi giọng nữ đột nhiên vang lên. Rõ ràng là thương gia thiên tài thiếu nữ Thương Thiến phát ra. Mà nghe được nàng đạo này cao giọng, tất cả mọi người đem ánh mắt quay lại. Nhìn về phía cái kia hướng phía miệng hang chạy đi, vẫn còn không có biến mất tại trong tầm mắt mọi người thân ảnh màu trắng. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là thuộc về Diệp băng. Vừa rồi một khắc này biến cố nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ bất quá mới đi qua vẻn vẹn mấy tức thời gian thôi. Nghĩ đến Thương Thiến tầm mắt tùy thời đều chú ý đến Diệp băng. Ngẫu vừa quay đầu lại ở giữa. Rõ ràng là phát hiện Diệp băng trên tay, chẳng biết lúc nào lại nhiều một vòng hỏa hồng sắc đồ vật. Nhìn, tựa hồ cùng vừa rồi kém chút bị Diệp Tùng bắt lấy hỏa hồng sắc cây gậy có chút giống nhau a. Cái này mọi người một cái đều thấy rõ ràng, Diệp băng trong tay phải nắm lấy, đúng là vừa mới bị hắn ném ra hỏa hồng sắc côn. Có thể tiểu tử kia rõ ràng rời côn mấy có vài chục trượng khoảng cách. Liền cách gần nhất Diệp Tùng đều không bắt được, hắn lại là làm sao đem thu tay lại bên trong đâu. Chẳng lẽ là, một chút kiến thức rộng rãi, như thương gia Thương An còn có lý gia Lý Yển hạng người. Trong lòng đều là hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Đồng thời vừa hung ác đem ý nghĩ này từ chỗ sâu trong óc xóa đi. Bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng phát sinh nha. Phụ thân, ngươi có nghe nói hay không qua có một loại siêu việt cực phẩm thần khí vũ khí? Ngay tại Thương An đem cái kia không thiết thực suy nghĩ cưỡng ép xóa đi thời điểm. Hết lần này tới lần khác bên cạnh lại truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chính là nữ nhi bảo bối của mình Thương Thiến phát ra. Mà lại hắn khẩu khí bên trong, tựa hồ còn huẩn thoáng ánh lên khó nói nên lời dị dạng. Thiến nhi, ngươi nói là. Bản mệnh thân khí, cái này, tuyệt không có khả năng này. Thương An vừa rồi trong lòng cái kia suy đoán chính là Thương Thiến nói. Cho nên hắn trực tiếp liền đem phủ nhận rơi mất, thế nhưng là tại trong lòng hắn não hải, vung đi không được, tất cả đều là bản mệnh thần khí, bốn chữ. Như ma âm lượn lờ, vô luận Thương An làm sao không chịu tin tưởng đó là Diệp băng bản mệnh thân khí. Thế nhưng là cái kia đột nhiên từ Diệp Tùng trước mặt biến mất. Lại lần nữa trở lại Diệp băng trong tay hỏa hồng sắc cây gậy. Đều tại hướng hắn kể rõ. ngoại trừ trong truyền thuyết có thể điều khiển như cánh tay tùy tâm sở dục bản mệnh thần khí. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một kiện đồ vật có thể có thần kỳ như vậy. Phụ thân, xem ra, chúng ta đối Diệp Băng hiểu rõ, hay là quá ít à? Thương Thiến cũng không để ý tới cha mình cái kia không được tự nhiên phủ nhận. Nàng tự có chính mình một bộ phán đoán phương pháp, mà lại từ bản mệnh thần khí liên tưởng đến Diệp Băng khởi tử hồi sinh. Còn có một lần kia Diệp gia thức tỉnh đàn biến cố. Nàng phát hiện Diệp Băng trên người bí mật, thật sự là càng ngày càng nhiều. Bản mệnh thần khí, đó là bản mệnh thần khí. Ngay tại bên này Thương gia cha con nhẹ giọng nói chuyện với nhau ngay miệng. Trong sơn cốc, đột nhiên bộc phát ra một đạo khàn cả giọng hô to thanh âm. Mà cái này một thanh âm, đem trong lòng mọi người mới vừa rồi còn có chút mơ hồ suy đoán. Không thể nghi ngờ là đem đến bên ngoài phía trên, nhất là một số người nghĩ đến vừa rồi Diệp Băng nói tới câu nói kia lúc. Không khỏi đều đối Diệp gia Diệp Tùng ném ánh mắt khác thường. Nếu như vậy thì thật là bản mệnh thần khí mà nói. Có lẽ Diệp Tùng thật đúng là không có tư cách có được cùng sử dụng. Kỳ thật sớm tại Diệp Tùng nhìn xem hỏa hồng sắc cây gậy từ trước mặt biến mất. Lại quay đầu nhìn thấy Diệp Băng vật trong tay lúc, bản mệnh thần khí, bốn chữ, liền đã hiện lên trong đầu hắn não hải. Chỉ là Diệp Tùng giống như Thương An, không muốn đi tin tưởng thôi, thậm chí làm Diệp gia sở thuộc. Thường thấy Diệp Băng phế vật trạng thái, đột nhiên cái phế vật này vậy mà có được một thanh bản mệnh thần khí. Loại này đảo ngược, bất kỳ người nào đều là khó mà tiếp nhận, bản mệnh thần khí, tại thời khắc này, Diệp Tùng không thể nghi ngờ là lâm vào nào đó một trạng thái đặc biệt. Nghe được trong miệng hắn thì thào lên tiếng, chữ chữ không rời, bản mệnh thần khí cái từ ngữ này. Phảng phất cử chỉ điên rồ bình thường. Đại ca, ngươi còn đứng đó làm gì? Diệp Băng tiểu tử kia đều muốn chạy thoát nha. Thẳng đến một đạo thanh âm quen thuộc tại Diệp Tùng vang lên bên tai. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xuống một khắc, hắn liền thấy huynh đệ của mình Diệp Bách, đã là lướt đi thân hình, hướng phía Diệp Băng phương hướng đuổi tới, lấy lại tinh thần Diệp Tùng. Chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình có chút phát nhiệt, nếu như Diệp Băng kia hỏa hồng sắc côn con thật sự là bản mệnh thần khí mà nói. Vậy hắn trước đó mà biện thành những cái kia nói dối. Nói Diệp Băng trộm cắp gia tộc bảo vật chỉ trích. Chẳng phải là xinh xinh đánh mặt sao? Nói đùa, bản mệnh thần khí chỉ có thể là tồn tại ở thân thể của chủ nhân bên trong. Vật như vậy, làm sao lại là Diệp gia chấn tộc chi bảo? Đây không phải một cái chuyện cười lớn sao? Diệp Tùng không kịp suy nghĩ Diệp Băng làm sao sẽ có được bản mệnh thần khí. Thay đổi rất nhanh sau đó, hắn đối Diệp Băng sát ý không thể nghi ngờ là càng thêm nồng nặc mấy phần. Diệp Tùng thế nhưng là biết mình huynh đệ hai người, còn có Diệp gia những năm này là thế nào đối đãi Diệp Băng. Khả năng tại thiếu niên này trong lòng, sớm đã không còn gia tộc lòng cảm mến đi. Nếu để cho được cái này có được bản mệnh thần khí, mà lại thiên phú chiến đấu lại trở nên kinh người như thế Diệp Băng trưởng thành. Cái kia Diệp Tùng tin tưởng, sợ rằng sẽ là toàn bộ Diệp thị nhất tộc ác mộng. Lấy mình chi tâm tốc độ người, Diệp Tùng tin tưởng thực lực trở nên cường hoành Diệp Băng. Vô cùng có khả năng đối Diệp gia sinh ra oán hận chi tâm. Hắn là Diệp gia đời tiếp theo gia chủ, hết thảy uy hiếp đều phải bóp chết ở trong tã lót, bởi vậy sau một khắc, Diệp Tùng động tác cũng không quá chậm, đi theo chính là đệ Diệp Bách liền hướng phía miệng hang đuổi theo. Thấy cảnh này, không ít người vây quanh đều là liếc nhau một cái, thầm nghĩ cái kia có được nghịch thiên bản mệnh thần khí thiếu niên. Chẳng lẽ vẫn như cũ chạy không khỏi Tùng Bách huynh đệ hai người truy sát sao? Convert by Lucario, hết chương.